Vợ ơi anh biết lỗi rồi. Chương 19, góc chuyện audio.com. Chúng tôi là một ngày thứ nhất sau ngày dọn ra ở riêng. Đây là món gì hả vợ? Thịt kho tàu, em mới học qua sách dạy nấu ăn đó. Kho tàu mà mùi khét và đắng thế này ư, à em kho hơi lâu một chút ý mà. Và bữa đó, tôi đờ si ăn món rau luộc quá nhừ vì quá chín, kèm theo là món thịt kho tàu cháy. Bữa cơm kết thúc khi tôi cố gắng ăn đờ si hai bát cơm chan nước canh cô. May mắn là món cơm cô ấy biết nấu. Ngày thứ hai, em có biết cái áo kẻ hôm qua anh cầm nhầm của cậu Đức đâu cô? Ôi thôi chết, em đem bỏ vào máy giặt cùng quần áo của mình, nhưng... em quên đem ra phơi rồi. Hôm nay là thứ bảy, hơn tuần nay bận bịu với việc chuyển ra ở nhà mới tôi tất bật mà quên khuấy mất việc cần làm nhất với vợ lúc này. Ngày mai đờ si nghỉ tối nay tôi rảnh, nhân cơ hội cô ấy có dịp đi chơi với bạn, bảo đến tối mới về. Tôi chớp lấy cơ hội liền. Anh ơi, có ở nhà cô đó. Sao cô bật đèn, tối thui thế này, Thanh Mai lần mò và bật công tắc điện. Đèn vừa bật lên, dưới sàn nhà hiện ra trước mắt vợ tôi là những cành hoa hồng xếp thành hàng nối đuôi nhau. Cô ấy cởi giày và đặt túi sách xuống ghế, tò mò đi theo những cành hoa hồng dẫn lên tận tầng 2, đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Cô ấy há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy khắp phòng, trên giường đều rải cánh hoa hồng nhung. Ngay giữa phòng là cái bàn nhỏ với ánh nến lung linh cùng một chút đồ ăn và một chai rượu vang đã đờ si chuẩn bị sẵn. Từ sau lưng, cánh cửa từ từ đóng lại. Tôi tiến tới thật nhẹ nhàng ôm lấy vợ tôi. Cô ấy gỡ gỡ tay tôi. Làm gì vậy? Tôi mặc kệ, vẫn ôm chặt lấy bụng vợ. Cái bụng eo thon hiện hữu sau lớp áo phông mỏng. Tôi đưa môi lên hôn tai vợ, mân mê cô ấy cũng bắt đầu thôi cựa quậy. Tôi nhẹ nhàng xuống dần đến cổ rồi hôn lên má vợ. Cái mùi hương nhè nhè của nước hoa cùng một chút mùi phấn trang điểm khẽ xông lên mũi khiến tôi thấy dễ chịu vô cùng, hôn lên má, lên cổ vợ thật nhiều. Ê, sao hôn má em nhiều thế, cô ấy đẩy người tôi ra khỏi rồi ngồi nhanh xuống ghế ăn anh nhá. Thì, em đói, ừ tôi mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện, rót rượt vang vào ly nhẹ nhàng đưa cho vợ uống một chút vì tình yêu vợ nhé, đón lấy ly rượu từ tay tôi cô ấy khẽ cười. Một chút thôi á, chúng tôi cùng uống rượu và nhâm nhi đồ ăn tối. Lần đầu tiên ngắm vợ ăn dưới ánh nến tôi thấy vợ tôi trông đẹp hơn bao giờ hết. Những ánh kim nhỏ của lớp phấn trang điểm trên mặt vợ lấp lánh trông cô ấy thật xinh đẹp, có chút gì đó hút hồn tôi. Ngó xuống bờ vai thon thả cùng lấp ló một chút bờ ngực trắng. Lúc này, tôi thấy vợ quyến rũ và hấp hồn tôi thật sự. Tôi khẽ đứng dậy, bật nhạc, bản nhạc êm dịu vô cùng mà tôi phải phi đến tận nhà cậu Đức mượn. Vợ yêu, mình nhảy một điệu nhé. Vừa ăn xong, cô sợ sóc bụng hả? Mới ăn có một chút thôi mà, nói rồi tôi kéo tay vợ ra khỏi bàn ăn, nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Một tay nắm lấy tay vợ, tay còn lại ôm lấy bờ eo thon thả của vợ. Cứ thế theo điệu nhạc du dương, êm ái chúng tôi di chuyển thật nhẹ nhàng. Cô ấy nhắm mắt, đôi mắt lim dim, tôi khẽ hôn lên đó. Nhẹ nhàng, chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt, dưới ánh nến lung linh và điệu nhạc êm ái, chúng tôi trao nhau những gì yêu thương và trinh trắng nhất. Hạnh phúc, ngọt ngào, đam mê cháy bỏng, tình yêu mãnh liệt, chúng tôi gửi cả cho nhau, hòa là một và mãi mãi chúng tôi là một. Tôi đã quên, nắng sớm xuyên qua khe cửa đánh thức chúng tôi dậy, tôi khẽ mở mắt nhìn sang cô vợ yêu bên cạnh. Góc chuyện audio.com. Cô ấy vẫn còn ngủ say, đôi mắt nhắm bình yên và đôi môi hồng khẽ cười. Cô ấy lúc nào cũng thế, cũng cười, cũng vô tư như chính con người cô ấy vậy. Tôi khẽ hôn lên mắt cô ấy. Cô ấy bất chợt mở mắt sau cái hôn nhẹ của tôi. Nhìn thấy tôi, cô ấy kéo tấm chăn lên tận cổ cười trừ một cái. Trời đất, đến giờ mà vẫn còn xấu hổ với chồng. Mình sang nhà mẹ đi, hơn một tuần nay mình chưa sang xem mẹ thế nào. Mẹ cô muốn gặp mình đâu. Thôi, chắc giờ mẹ cũng hết giận rồi, mình sang đi. Nếu muốn thì mình anh sang. Chấm, thôi mà vợ yêu, làm thế sao đờ si, giờ mình đã là một rồi, tôi cười danh mãnh. Cánh cổng nhà, mẹ vẫn đóng im lìm, tôi bấm chuông, mãi mới thấy mẹ tôi bước ra nhưng chẳng thấy mẹ tôi có ý gì mở cổng cả. Anh chị sang đây làm gì? Quên đồ về lấy à? Dạ cô, tụi con muốn sang thăm mẹ, hơn tuần rồi mà mẹ. Sang thăm á, anh chị tốt với tôi ghê. Hàng xóm, nhà gần ngay nhau, bước ra khỏi cửa là đã nhìn thấy nhau, việc gì phải sang thăm hỏi làm gì. Một tuần nay tụi con bận quá, giờ mới có thời gian rảnh sang thăm mẹ. Cảm ơn, cô dám. Kìa mẹ, chị Thanh Mai này, chị có thấy cái băng rôn chị treo cô đẹp chút nào cô? Ủa sao vậy mẹ, con thấy đẹp mà, lời tuyên ngôn của bác Hồ đó mẹ ạ. Chị, chừng nào anh chị chưa tháo cái băng rôn kia xuống thì đừng có vác mặt sang đây làm gì, nói rồi mẹ tôi quay lưng bỏ thẳng vào nhà. Anh Lâm, cái băng rôn nhà anh đẹp thật, bà tính bán nước bên kia đường nói vọng ra bông đùa. Dạ cảm ơn bác ạ, cô vợ tôi lại còn tỏ ra thích thú nữa, vì sao ư, vì biết mẹ tôi vẫn chưa vào hẳn nhà. Thanh Mai, anh nghĩ đã đến lúc em nên tháo cái băng rôn kia xuống đờ si rồi đấy. Đành vậy, tiếc thật, cái băng rôn đẹp và ý nghĩa thế, cô ấy cười một cái rồi quay mặt vô nhà mẹ. Mẹ tôi đi vội vào trong nhà, trời, suốt từ n ấy đến giờ mà mẹ tôi vẫn chưa vào nhà sao? Sau cái vụ băng rôn, nói chung là giờ mọi chuyện mẹ tôi cũng đã phần nào nguôi giận. Chúng tôi vẫn thường sang nhà thăm mẹ, thỉnh thoảng lại đờ si ăn cơm ké mẹ nấu, tôi thoát đờ si vụ những bữa cơm với những món ăn. Cô biết phải gọi là món gì? Của vợ, Thanh Mai giờ cũng đam đang hơn trước rồi, ngồi ở nhà rảnh cô có việc gì thì cô ấy cũng biết, ngoài việc nhảy nhót, hay thi thoảng đi chơi với bạn bè, tôi nói thi thoảng bởi vì bạn bè cô ấy giờ đang phải lao đầu vào học với một núi bài tập ở các trường cao đẳng với đại học thì cô ấy cũng chịu khó dọn dẹp nhà cửa, và đọc những cuốn sách dạy. Làm vợ tốt, công việc của tôi ở công ty ngày càng nhiều, những hợp đồng cũng tăng lên vù vù và việc đi gặp đối tác cũng ngày một nhiều, tiêu tốn gần hết thời gian ở nhà của tôi. Nhưng biết làm thế nào, tất cả cũng vì công ty cũng đồng nghĩa với vì cái cần câu cơm của tôi. Bây giờ ngoài việc phải nuôi bản thân, tôi còn phải nuôi vợ, trả chi phí chi tiêu trong gia đình, từ điện nước, ăn uống đến những chi tiêu cá nhân khác, rồi mỗi tháng tôi vẫn phải gửi biếu mẹ ít tiền, mẹ tôi cô thiếu nhưng tôi nghĩ đó là nghĩa vụ của mình. Alo, anh đây, hôm nay anh phải đi gặp đối tác, em ở nhà cô cần chờ anh đâu, ăn cơm rồi đi ngủ sớm nhé. Gì vậy, cả tuần nay anh bỏ em ở nhà một mình rồi đó. Sáng thì anh đi sớm, đêm khuya mới về, người thì lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Gặp đối tác hay là chè chén hả? Vì công việc mà em, thông cảm giùm anh đi. Thôi anh cô có nhiều thời gian đâu. Anh cúp máy nhá, hôm nay anh mà cô về thì đừng. Tít tít, tôi cúp máy trước khi cô ấy kịp nói xong. gocchuyenaudio.com Tôi cũng muốn về nhà, ở bên vợ, ôm hôn vợ như ngày xưa lắm chứ, nhưng công việc thì làm sao tôi bỏ đờ si, vì công việc cũng là vì cô ấy và vì những đứa con tương lai của chúng tôi nữa mà. Tôi làm việc chứ cũng đâu đi chơi, chè chén gì. Mệt mỏi và đau đầu lắm chứ, cô ấy là vợ và cô ấy cần hiểu cho tôi. Đối tác lần này khá quan trọng và chúng tôi nhất quyết phải ký đờ si hợp đồng với họ. Và trọng trách lần này đờ si đặt cả lên vai tôi. Sau khi đưa đối tác xem những dự án đờ si chuẩn bị kỹ lưỡng với những đề xuất mới lạ và có tính khả thi cao, chúng tôi đặt đờ si niềm tin rất lớn cũng như sự hài lòng từ phía đối tác. Tuy nhiên việc ký hợp đồng vẫn chưa đờ si diễn ra. Và chúng tôi lại phải mời họ đến một quán bar nổi tiếng để tiếp tục với việc thuyết phục họ ký hợp đồng dài hạn với tổng công ty. Quán bar mà chúng tôi chọn khá nổi tiếng với cái tên Sóng Điên, cậu Đức cứ khăng khăng bảo chọn quán bar này, có lẽ vì cậu ta sành sỏi ở đây và chắc biết có nhiều cái hay ho, thì nghe tên đã bắt mắt rồi mà. Chúng tôi chọn một chỗ ngồi cô quá ồn ào nhưng đủ để nhìn thấy những điệu nhảy mê hồn, hay đầy hoang dại trên sàn nhảy. Đối tác của chúng tôi có vẻ rất hài lòng với những đồ ăn, rượu uống và cả những màn trình diễn trên sàn nhảy. Đang trong tâm trạng vui sướng vì biết chắc việc ký kết hợp đồng này sẽ thành công thì tôi và cậu Đức phải giật mình. Trên sàn nhảy, một cô gái với mái tóc buộc bổng quen thuộc, mặc trên mình bộ váy đen ngắn bó sát người, mỏng dính. Và cô gái bốc lửa trong những điệu nhảy mê dại, khiêu gợi và đầy lẳng lơ. Tiếng hò hét rú ẩm của lũ con trai háo sắc cứ vang lên từng hồi. Đến cả mấy ông đối tác cũng gật gù, vỗ tay cổ vũ. Cô thể chịu đựng đờ si thêm một giây nào nữa, tôi lao tới chỗ cô gái người nồng nặc men rượu, đôi mặt dại đi nhìn tôi cười khẩy. Anh làm gì tôi thế? Thích cầm tay người đẹp à, mặc cho cô gái điên cuồng nói nhảm và cố thoát ra khỏi vòng tay tôi bế thốc cô ấy ra xe và lái thẳng về nhà. Dìu cô vợ say khướt vào nhà, máu sôi của tôi dâng lên cuồn cuộn. Nhưng cô ấy vẫn còn đủ sức đẩy tôi ra khỏi người mình, vung tay. Anh là ai? Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy đã cười ha ha, a, là ông chồng yêu quý của tôi. Ha ha ha, yêu quý, Thanh Mai, thôi đi, em say rồi, tôi say rồi à, ừ tôi say thì sao? Thì sao hả, ngày nào mà anh chả say, ngày nào mà anh chẳng chè chén, quán ba, nhậu nhẹt. Ha ha, ha, anh uống đờ si rượu thì tôi cũng uống đờ si, công ty à, ừ anh thiết gì? Cái cô vợ vụng về ăn cô mồi rồi, ở công ty, xung quanh anh là những cô nàng. Chân dài tới nách, giỏi giang, đâu như tôi, là đứa ăn bám chồng. Mẹ chồng thì ghét, chồng thì bỏ mặc, một đứa con gái chỉ biết ngồi nhà chờ chồng mang tiên về nuôi. Ha ha, anh còn nhớ cô, trước khi lấy đờ si tôi, anh coi tôi là bà Hoàng. Bà Hoàng, gì ơ thì sao, tôi là một con ở à cô một con ở tệ nhất trên đời. một con ở cô giúp gì đờ si cho chủ, ngoài việc khóc lóc kêu than, tiêu tiền, nhõng nhẽo và là cục nợ, đồ bỏ đi. Hi hi, anh, mệt mỏi vì tôi lắm đúng cô, nhưng, tôi cũng mệt mỏi lắm, tôi mệt tôi sợ, sự cô đơn, cảm giác ăn bám, kẻ bỏ đi. Nhìn cô vợ người mềm nhũn ngã khuỵu xuống giường, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, tôi thấy lòng mình đau nhói. Tôi cô nghĩ là vợ tôi lại phải chịu nhiều dằn vặt và nỗi khổ tâm đến thế. Tôi cứ tưởng kiếm thật nhiều tiền thì cô ấy sẽ vui. Gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi đã quên đi mất sự quan tâm của mình tới vợ, tới những suy nghĩ và nỗi mặc cảm của cô ấy. Tôi đã quên mất yêu thương mới là điều quan trọng mà vợ tôi cần. Khách chương.